Có thể thấy việc cô giáo cố từ chối lời cầu hôn đã tạo thành thế tấn công lớn. Mạnh Tân Kiệt rụt cổ đi tới, cố tránh ánh mắt anh ta, dán mắt xuống tấm thảm trải sàn. Đây là chi phiếu Tổng Giám đốc Lâm đã ký. Lộ Tấn không thèm nhìn, chỉ lười nhác đưa tay cầm chiếc gạt tàn bên cạnh. Dù tắt điếu thuốc, mày vẫn nhíu chặt. Mạnh Tân Kiệt nuốt nước bọt. Còn nữa Lộ tiên sinh à, Tổng Giám đốc Lâm hẹn ngài buổi tối cùng đi dự tiệc. Lộ Tấn không hề cảm thấy hứng thú, nói một câu không đi. Bị từ chối thẳng thừng, Mạnh Tân Kiệt nhất thời không biết nên làm thế nào. Dạ, vậy thì lấy lý do gì? Bình thường, lý do Lộ Tấn từ chối các cuộc gặp quan trọng đều là ốm. Thời gian trước, anh ta hoãn lại rất nhiều cuộc họp để bay về thành phố B gặp lục gặp cô Thắng Nam, hay buổi tối nấu cháo điện thoại với cô. Lý do đau đầu đã thử, đau dạ dày đã dùng qua, đau thượng vị dùng đến. Đến giờ đây, tất cả mọi người cho rằng anh Tài trong giới kinh doanh này là một người đầu óc phát triển, tứ chi yếu ớt. Lộ Tấn cau mày suy tư. Lúc này đây Mạnh Tân Kiệt liền cân nhắc. Tối nay sếp từ chối cuộc hẹn của Tổng Giám đốc Lâm, không biết còn bộ phận nào chưa được dùng đến nữa nhỉ? Giữa cuộc Lộ Tấn lên tiếng. Cứ nói là vợ tôi bỏ theo trai, tôi phải đi bắt về, không có thời gian đi dự tiệc. Mạnh Tân Kiệt bị sét đánh khiến tay chân run rẩy, tờ chi phiếu nhẹ nhàng bay xuống đất. Cậu ta đang cúi xuống nhặt lên, khoe mắt liếc thấy Lộ Tấn đứng bật dậy. Đặt vé máy bay chuyến sớm nhất về thành phố B cho tôi. Lộ Tấn nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng nghỉ, bỏ lại một mình Mạnh Tân Kiệt run rẩy nhìn cánh cửa mở rộng đó. Không lẽ sếp đi bắt vợ về thật ư? Lần này Mạnh Tân Kiệt không để ý tấm chi phiếu, lập tức lấy điện thoại mật báo cho Từ Chiêu Đệ đang ở xa tận thành phố B. Mà lúc nhận được điện thoại cậu ta, Từ Chiêu Đệ còn đang giằng co với Cố Thắng Nam trên hành lang ngoài sau bếp. Cố Thắng Nam tịch thu điện thoại của Từ Chiêu Đệ, không cho cô gọi cho Vivian. Tớ phải tỉnh táo một thời gian để suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào. Như cô Thắng Nam vừa nói tới đây, điện thoại Từ Chiêu Đệ đổ chuông. Cô Thắng Nam nhìn số điện thoại gọi đến là thịt tươi. Cô đành trả lại điện thoại cho Từ Chiêu Đệ, vẫn không quên nhắc nhở. Bạn nhất định không được nói với bất kỳ ai, tớ về làm trước đây. Nói xong, cô Thắng Nam đi thẳng về bếp. Từ Chiêu Đệ do dự nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn nghe máy. Gì thế? Âm thanh mừng rỡ của Mạnh Tân Kiệt vang lên. Lộ tiên sinh sẽ về thành phố B tìm cô giáo cố đấy. Sao, có thật không? Nghe vậy Từ Chiêu Đệ lập tức sáng mắt, nhìn bóng lưng Cố Thắng Nam đang đi xa, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hai người này vẫn còn thuốc chữa. Nhưng đến hôm sau, Từ Chiêu Đệ đã cuốn cờ thu trống. Để chứng kiến thời khắc lịch sử của Lộ Tấn và Cố Thắng Nam làm lành, Từ Chiêu Đệ cố ý đến nhà cô ở một đêm. Nhưng đêm đã qua, không thấy một sợi lông của Lộ Tấn đâu. Sáng sớm, Từ Chiêu Đệ tỉnh lại, Cố Thắng Nam đang ngủ, ngay cả ngủ mơ cũng mang tâm sự nặng nề. Lông mày cô nhíu rất chặt. Sau khi xuống giường, việc đầu tiên của Từ Chiêu Đệ chính là tránh vào nhà vệ sinh, gọi điện cho Mạnh Tân Kiệt. Không phải anh nói Lộ Tấn về thành phố B ư? Em bám trụ ở nhà Cố Thắng Nam một đêm, sao chưa thấy bóng dáng anh ta? Ơ hay sao thế được nhỉ? Chuyến bay của Lộ tiên sinh gần tối qua đã đến thành phố B rồi. Chính anh đặt vé, sao nhớ nhầm được chứ? Từ Chiêu Đệ ngồi trên nắp bồn cầu, có người đảo một vòng. Chẳng nhẽ Lộ Tấn Lâm trận lùi bước, không lấy máy bay ư? Hay là... anh ta định thủ tiêu tình địch trước khi cướp Cố Thắng Nam về. Nghĩa là anh ta đến tìm bác sĩ Trung trước. Từ Chiêu Đệ đang cắn móng tay suy nghĩ miên man, đột nhiên có người gõ cửa nhà vệ sinh. Cố Thắng Nam bên ngoài nói với giọng ngái ngủ. Chiêu Đệ à, đã xong chưa? Tớ cần dùng nhà vệ sinh. Từ Chiêu Đệ bật dậy, vội ấn nút sàn nước, cao giọng nói với Cố Thắng Nam. À, xong rồi xong rồi. Sau đó lại thấp giọng nói với Mạnh Tân Kiệt ở đầu dây bên kia. Thôi nhá, lúc nào Lộ Tấn đến tìm Cố Thắng Nam em gọi lại cho anh. Lúc mở cửa nhà vệ sinh, Từ Chiêu Đệ giấu điện thoại đi, chột dạ cười cười hỏi Cố Thắng Nam. Sao hôm nay bạn dậy sớm thế? À, có chút việc đột xuất phải đi sớm. Hình như Cố Thắng Nam có việc đột xuất thật. Nói xong liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cầm chiếc cốc trên bồn rửa tay vội vã đánh răng. Trước khi đi làm, Cố Thắng Nam vừa đến bệnh viện. Người của bệnh viện sáng sớm gọi cho cô, bảo cô đến một chuyến. Kết quả xét nghiệm lại của cô có từ lâu, giờ gọi cô đến bệnh viện làm gì đây? Mặc dù không hiểu, nhưng Cố Thắng Nam chạy tới sớm nhất có thể. Ngồi đủ một tiếng trong phòng khám phụ khoa, Cố Thắng Nam như người mất hồn, cầm kết quả xét nghiệm mới nhất, máy móc bước ra khỏi phòng khám bệnh. Cô chẳng khác nào một người mất hồn, Vì thế bóng dáng cao lớn của người nào đó đứng trước mặt, cô vẫn không phát hiện ra. Đến tận lúc đầu vai va vào ngực đối phương, cô hoàn hồn, ngẩng lên nhìn. Lộ Tấn cứ vậy lặng lẽ đứng trước mặt cô. Cố Thắng Nam sửng sốt. Tại sao anh... Không đợi Cố Thắng Nam nói xong, giống như chuẩn bị tâm lý rất kỹ, Lộ Tấn hít một hơi thực sâu, nghiêm túc đặt hai tay lên vai cô. Cố Thắng Nam, anh nói với em, anh không hề thích trẻ con. Không, không phải không thích, mà là cực ghét mới đúng. Anh chỉ thích sau khi kết hôn, chúng ta không sinh con. Trẻ con có gì hay đâu, ngoài chuyện quấn lấy em mỗi ngày, bọn nó còn biết làm gì nữa. Đi đâu cũng phải có người trông, ra cửa chơi em cũng phải đi theo. Nghịch đất nặn em cũng phải trông, cào mặt em như là chó con, đầy nước dãi lên mặt em nữa. Cố Thắng Nam hoảng sợ, mặt trắng bệch, vội ngăn anh ta lại. Lộ Tấn hất tay cô ra, vẫn giữ chặt vai cô, hết sức trịnh trọng, hết sức nghiêm túc, hết sức chắc chắn nói tiếp. Trẻ con cãi lộn quậy phá, suốt ngày khóc sướt mướt, em dạy nó không nghe, nó chỉ biết khóc hu hu thôi. Em chiều nó, sau này nó thành cặn bã xã hội. Em nghiêng khóc với nó, người khác nói em ngược đãi trẻ con. Chúng ta cần gì phải lãng phí thời gian nửa cuộc đời còn lại cho bọn chúng chứ? Cố Thắng Nam căng thẳng nhìn quanh. Bây giờ họ đang ở khoa phụ sản, không ít bà mẹ đang bế con đứng trên hành lang. Mà lúc này nghe Lộ Tấn đàng hoàng nói ra những lời khác thường như vậy, các bà mẹ xanh mặt nhìn phía anh ta, như là đang nhìn một phần tử khủng bố. Hiển nhiên Lộ Tấn đã làm mọi người căm phẫn. Một người đàn ông khỏe mạnh đứng bên vợ con anh ta thực sự không thể nghe được nữa. Cởi áo khoác, mặc độc một chiếc áo ba lỗ trắng, cánh tay xăm trổ, nắm chặt nắm đấm, phăm phăm đến gần Lộ Tấn. Lộ Tấn xoay người về phía người đó, nên không hề phát hiện ra, vẫn tiếp tục đổ dầu vào lửa. Kết hôn là chuyện của hai người, con cái vốn là chuyện dư thừa. Ai nói kết hôn nhất định phải sinh con? Ai nói nhất định phải nuôi con để có người chăm sóc? Tất cả là tư tưởng cổ hủ phong kiến thôi mà. Cái đời này, Cố Thắng Nam chưa nghe ai nói một hơi dài như Lộ Tấn, thậm chí không cần thở gấp. Cô muốn xen vào không được. Anh em nói đã. Vừa nói mấy chữ này, Cố Thắng Nam nghẹn họng. Cố Thắng Nam hoàn toàn không có cơ hội ngắt lời Lộ Tấn, chỉ có thể khua chân múa tay, trợn mắt thể hiện sự vội vàng của mình. Mà lúc này đây, nhìn qua vai Lộ Tấn, thấy người đàn ông xăm mình này nọ, cô càng căng thẳng hơn. Không còn cách nào khác, đành đưa tay che miệng Lộ Tấn. Anh à, nghe em nói đã. Lộ Tấn sửng sốt. Cố Thắng Nam vội liếc người đàn ông sau lưng Lộ Tấn, thấy người này cách chỗ mình không đến 5 mét, cô nói ngắn gọn. Bác sĩ chẩn đoán sai, em không bị vô sinh. Đồng tử Lộ Tấn đột nhiên co lại, anh ta quay đầu, nhìn thấy người quấy rầy mình. Rốt cuộc Cố Thắng Nam có thể buông tay che miệng anh ta ra. Đầu óc Lộ Tấn trải qua mấy giây trống rỗng, miệng lưỡi độc địa lúc này không ngờ biết lắp bắp. Em nói là chẩn đoán sai. Chuyện này hơi phức tạp, trên Cố Thắng Nam đến giờ vẫn còn lờ mờ như đi trong sương mù. Cũng không hẳn là chẩn đoán sai, thực ra là... Lộ Tấn lập tức vặn hỏi, thực ra là gì cơ? Cố Thắng Nam đột nhiên im lặng không nói, chỉ sợ hãi nhìn phía sau Lộ Tấn. Thì ra lúc này, người đàn ông cao to đi tới phía sau anh ta. Lộ Tấn vừa hỏi xong, người đàn ông đó cũng vỗ vai anh ta. Bị quấy rầy, Lộ Tấn khó chịu, quay đầu lại nhìn xoáy vào người quấy rầy đó. Ánh mắt âm tàn, lạnh buốt của anh ta lập tức khiến cơ bắp trên người đàn ông đó run rẩy, sợ hãi đứng yên không dám nhúc nhích nữa. Chương 69. Anh phải kiện bệnh viện này. Đây là câu Lộ Tấn nhắc lại nhiều nhất trong ngày hôm nay. Cố Thắng Nam vừa lôi vừa kéo, vừa dỗ vừa van Lộ Tấn ra khỏi bệnh viện. Khó khăn lắm mới đẩy anh vào xe, rồi nhấn ga, tăng tốc rời đi. Tưởng như thế mọi chuyện đã qua, không ngờ Lộ Tấn chỉ im lặng một lát, lạnh lùng lấy điện thoại. Cố Thắng Nam không biết anh ta gọi cho ai, chỉ liên tục nhìn anh ta qua gương chiếu hậu. Chỉ giây lát sau, cô nghe thấy Lộ Tấn nói với người đầu dây bên kia. Luật sư Trang à, tôi cần kiện bệnh viện XX. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, lòng đầy căm phẫn, hình như hận không thể chém kẻ thù thành ngàn mảnh. Cố Thắng Nam hoảng sợ vội phanh lại, dừng xe ngay giữa đường. Lộ Tấn vẫn bình thản tiếp tục nói chuyện. Bạn gái của tôi bị khoa phụ sản bệnh viện này chẩn đoán sai là vô sinh. Điều này ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng tôi. Tôi cần anh lập tức thảo đơn kiện giúp tôi. Được rồi, bây giờ chúng tôi đến văn phòng của anh ngay, gặp mặt nói chuyện sau. Nói rồi anh ta gác máy, bỗng nhiên quay sang nhìn Cố Thắng Nam ra lệnh. Quay đầu đi, đến văn phòng luật sư XX. Cố Thắng Nam hết sức khó xử. Hay là thôi đi, cũng không phải bọn họ cố ý đánh tráo kết quả xét nghiệm của em với người khác mà.

Mặc dù tôi không biết vì sao cô ấy buồn, nhưng tôi cảm thấy đồng bệnh tương lân. Đồng bệnh tương lân à? Sao mặt Lộ Tấn càng khó coi hơn. Cô Thắng Nam, vì sao cô uống say chỉ nôn lên người tôi, trong khi biết cách giả bộ đáng thương trước mặt người đàn ông khác? Sau đấy cô ấy than thở với tôi, nói cô ấy không muốn làm gái ế. Cô ấy lại hỏi tôi có phải người đàn ông nào sống với cô ấy đều đen đủi cả đời không. Lộ Tấn sửng sốt, nếu người nào lấy cô tuyệt đối xui xẻo cả đời ư? Tại sao nghe lời này quen tai như vậy nhỉ? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Lộ Tấn đột nhiên nhớ lại. Chẳng phải có một lần cô tìm cách hôn anh ta trong tiệc rượu không thành, rồi đổi giận đánh anh ta. Sau đó anh ta không nhịn được giận dữ nói vậy sao? Anh ta nói lời này có khác nào tự nguyền rủa chính mình đâu. Lộ Tấn há hốc miệng. Xe Huyền Thái Dương, anh ta nghe Chu Tử Nham tiếp tục nói. Nói thật là sau khi uống say, cô ấy rất quậy, cuối cùng ép tôi nhận lời. Nếu đến khi cô ấy 30 tuổi mà còn chưa có ai lấy, tôi phải lấy cô ấy. Đương nhiên những lời này chỉ là lời nói trong lúc say, không có tính. Anh ta nói một cách hời hợt, Lộ Tấn lại đứng bật dậy, tóm cổ áo Chung Tử Nham. Anh còn dám nói anh không xen vào giữa chúng tôi ư? Bây giờ cô ấy từ chối lời cầu hôn của tôi, chẳng phải anh có thể thừa cơ hội lợi dụng hay sao? Còn nói những lời nhảm nhí này với tôi làm gì? Chung Tử Nham có chút khiếp sợ, anh ta thực sự chưa từng thấy Lộ Tấn nổi giận thế này bao giờ. Lộ Tấn anh biết, thường ngày thay đổi giữa hai tính cách, hoặc là chó sói âm hiểm, tàn nhẫn, hoặc là chó husky làm bộ âm hiểm tàn nhẫn. Còn như một con sư tử nổi giận thế này, đây là lần đầu tiên. Có điều may mà những lời rào trước đón sau đã kết thúc, anh ta chậm rãi gạt tay Lộ Tấn. Nếu tôi thực sự muốn lợi dụng lúc cô ấy gặp khó khăn, tôi đã không gọi anh đến đây. Nói xong, liền nhìn qua vai Lộ Tấn về phía tòa nhà văn phòng bệnh viện. Chỉ thấy bác sĩ Lâm cầm một túi hồ sơ vội vã đi tới chỗ họ. Bác sĩ Lâm nhanh chóng tới bên ghế đá, đưa túi hồ sơ cho Chung Tử Nham. Trong lúc anh ta và Lộ Tấn nói chuyện, bác sĩ Lâm đã tới văn phòng tìm hồ sơ. Chung Tử Nham cầm túi hồ sơ đang định đưa cho Lộ Tấn, bác sĩ Lâm lại chặn tay anh ta. Bác sĩ Lâm hơi e dè nhìn Lộ Tấn, ghé sát tai Chung Tử Nham, hỏi vừa đủ để một mình Chung Tử Nham nghe thấy. Anh chắc chắn muốn anh ta xem đấy chứ, đây là bí mật của bệnh nhân, nếu để ai biết tôi bị đình chỉ công tác đấy. Chung Tử Nham ghé sát tai bác sĩ Lâm, chẩn đoán nhầm thôi mà, không tính là bí mật cá nhân. Lộ Tấn hoàn toàn không nghe thấy nội dung trao đổi của hai người, chỉ khoanh tay lạnh lùng đứng nhìn hai người đàn ông này thầm ra vẻ bí hiểm. Sau đó Chung Tử Nham đưa hồ sơ cho Lộ Tấn. Lộ Tấn mở túi hồ sơ ra xem. Kết quả thí nghiệm à? Của Cố Thắng Nam. Ánh mắt Lộ Tấn càng lúc càng nặng nề. Xem đến cuối báo cáo kết quả xét nghiệm, đột nhiên anh ta ngẩng đầu nhìn Chung Tử Nham. Giọng nói lạnh nhạt của anh ta chứng thực những gì Lộ Tấn đọc được. Không sai, là bệnh vô sinh. Nói thật, tôi rất có thiện cảm với cô ấy. Lúc gặp tôi cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu. Chưa từng có bất cứ người phụ nữ nào cho tôi cảm giác đó. Nếu như anh không xuất hiện, chắc chắn tôi theo đuổi cô ấy từ lâu. Chậm một bước là chậm mãi mãi. Trời khiến anh biết cô ấy sớm hơn tôi. Đây là điều tôi không thể nào thay đổi. Mặc dù khi cô ấy chia tay anh, chắc chắn tôi có cơ hội, nhưng tôi không thèm làm như thế. Tình cảm giành được bằng cách này không còn tinh khiết, vì vậy tôi không cần. Ánh trăng dần hiện lên sau tầng mây dày. Lộ Tấn bỗng dưng bị ánh trăng làm cho bừng tỉnh. Anh ta nhìn Chung Tử Nham, đột nhiên nắm chặt túi hồ sơ, quay đầu chạy như điên. Chung Tử Nham nhìn bóng lưng Lộ Tấn nhanh chóng biến mất, không biết nghĩ gì, vẻ mặt dần trở nên cô liêu. Bác sĩ Lâm chỉ biết lắc đầu, một mặt không hiểu những gì Chung Tử Nham làm, mặt khác hết sức lo lắng cho công việc của mình. Này, rốt cuộc anh làm cái trò gì thế? Sau khi phát hiện chẩn đoán sai, tôi nói với anh ngay là muốn nhờ anh cùng đến nhà bệnh nhân xin lỗi, vậy mà anh lại... Chung Tử Nham mỉm cười, quay lại nhìn bác sĩ Lâm, không nói gì nữa, hai tay nhét túi quần, phóng khoáng bước đi. Chương 70. Buổi trưa, từ Chiêu Đệ cất công chạy đến Tử Kinh ăn cơm, nhân tiện theo dõi xem Lộ Tấn có đến tìm Cố Thắng Nam không. Không ngờ là phí công vô ích. Rõ ràng sáng sớm hôm nay, Cố Thắng Nam đã nói phải đi làm, vậy mà cuối cùng bỏ bê công việc. Bếp trưởng Cố của các anh nói suy nghĩ vì lý do gì không? Từ Chiêu Đệ ngồi trong phòng ăn, vừa buồn chán lật thực đơn, vừa tiếp tục thăm dò nhân viên phục vụ, vừa chạy vào bếp sau tìm người giúp mình. Nhân viên phục vụ nhớ lại tình cảnh vui vẻ như lễ hội ở bếp Âu lúc nãy, không khỏi nở nụ cười. Dạ, bếp trưởng Cố xin phép đi đăng ký. Cái gì? Đăng ký á? Tử Chiêu Đệ nghĩ mãi không hiểu. Đúng, đăng ký kết hôn. Cái gì? Tiếng nét sợ hãi của Tử Chiêu Đệ lập tức vang vọng khắp phòng ăn. Tất cả thực khách các bàn khác kinh ngạc nhìn về phía cô. Lúc này đây, Tử Chiêu Đệ nhận ra mình vừa khiếp sợ vỗ bàn kêu lên. Cô nhắm mắt nhìn các thực khách vừa bị mình dọa cho giật nảy. Cô che giấu sự khó xử, tận lực vặn eo. Không coi ai ra gì, cô đi về phía nhà vệ sinh. Vừa ra khỏi tầm mắt mọi người, Tử Chiêu Đệ không kìm được lấy điện thoại, nhanh chóng gọi cho Cố Thắng Nam. Điện thoại vừa kết nối, không đợi đối phương mở miệng, Tử Chiêu Đệ hỏi liên tiếp như là bắn súng liên thanh. Này, bạn đăng ký kết hôn đấy à? Với ai? Không phải bác sĩ Trung đấy chứ? Ôi trời ơi, Cố Thắng Nam, bạn sặc bậy quá. Bố bạn có đồng ý không? Còn nữa, Lộ Tấn làm thế nào? Mặc dù anh ta khó tính tự phụ, tính tình cực kỳ đáng ghét, nhưng mà anh ta... Người kia nghe đến đó, rốt cuộc không chịu nổi, ngắt lời Tử Chiêu Đệ. Này này, hôm nay cô bạn tốt của cô nghỉ việc, đi đăng ký với người rất khó tính, tự phụ. Tính tình cực kỳ đáng ghét mà cô nói đó, cũng chính là tôi. Đây rõ ràng là giọng Lộ Tấn. Tử Chiêu Đệ lập tức giống như bị sét đánh, trong đầu ong ong, cả người cháy khét. Sau đó giọng nói Cố Thắng Nam vang lên ở đầu dây. Sao anh giật điện thoại của em chứ, trả lại cho em đây. Trong lúc Tử Chiêu Đệ bị những gì Lộ Tấn nói làm cho chết đứng, thì như Cố Thắng Nam lấy lại được điện thoại. Một giây sau, Tử Chiêu Đệ nghe thấy giọng nói hơi áy náy của bạn mình. Tớ vừa nghe máy, anh ấy lấy mất điện thoại của tớ. Vừa rồi bạn nói gì với anh ấy vậy? Bây giờ Tử Chiêu Đệ xem như tỉnh táo lại, nhưng cô vẫn không kìm được than thở. Hai người đúng là một cặp trời sinh, không đi con đường tầm thường đâu. Không phải hôm qua vẫn còn chiến tranh lạnh ư? Sao hôm nay đi đăng ký kết hôn? Sao bạn biết tớ đi đăng ký? Thôi được rồi, đây không phải vấn đề cô cần quan tâm lúc này. Cố Thắng Nam nói tới vấn đề chính. Bây giờ tớ với anh ấy đang bận chạy đi chạy lại giữa phòng dân chính và đại sứ quán. Sau khi xong việc, tớ kể rõ với bạn. Một tin tức nóng hổi như vậy trở qua kẽ tay đi mất. Tử Chiêu Đệ tuyệt đối không cho phép chuyện xảy ra như vậy. Không đợi Cố Thắng Nam tắt máy, cô gào to một tiếng, chờ đã. Cố Thắng Nam quả thật bị cô quát không dám tắt máy. Thế là Tử Chiêu Đệ quyết đoán, hỏi với giọng không được phép từ chối. Bây giờ bạn đang ở đâu? Tớ sẽ đến đó ngay. Nói không chừng có thể chạy đi chạy lại giúp bạn. Cố Thắng Nam suy nghĩ một lát. Ừ, thế thì được rồi. Nếu Cố Thắng Nam cho rằng Xin Ly Từ sẽ đơn phương độc mã chạy tới giúp mình, thì cô hoàn toàn sai lầm. Tử Chiêu Đệ không đến một mình, mang đến nguyên một xe người. Lúc này đây, Cố Thắng Nam và Lộ Tấn từ đại sứ quán đi ra. Lộ Tấn phải xin chứng thực độc thân tận bên Úc, sau đó mang đến đại sứ quán Australia tại Trung Quốc để công chứng. Cố Thắng Nam đang than thở, kết hôn với một gã tây dởm đúng là phiền phức. Vô tình liếc ra ngoài đại sảnh, lập tức thấy một chiếc xe không hề nổi bật thu hút. Dù xe không nổi bật, nhưng người đẹp đầu tiên từ trên xe bước xuống lại đặc biệt nổi bật. Không phải Tử Chiêu Đệ thì là ai đây? Tử Chiêu Đệ hưng phấn vẫy tay với Cố Thắng Nam và Lộ Tấn trên bậc thềm. Trong thời gian ngắn này, từ trên xe lần lượt đi xuống. Cố Kiến Trung, mẹ Cố Thắng Nam, chồng hiện nay của mẹ Cố Thắng Nam, Vivian, Liêu Trạch Nam, Lê Mạn, Trình Tử Khiêm, thậm chí còn có Mạnh Tân Kiệt. Một chiếc xe có 4 chỗ, sao có thể chở nhiều người như vậy? Cố Thắng Nam chỉ biết chân chố nhìn. Lộ Tấn bên cạnh cũng không tốt hơn cô là mấy, đặc biệt là lúc nhìn thấy Mạnh Tân Kiệt hưng phấn bước tới, mặt anh ta lập tức đen lại. Hai nhóm người vừa gặp nhau, Cố Thắng Nam và Lộ Tấn chỉ còn nước đứng nguyên đón nhận vô số cái ôm và những lời chúc mừng. Trình Tử Khiêm cười ấm áp. Chúc mừng Lộ tiên sinh. Lời Mạn có vẻ không cam lòng. Chúc mừng chị, Cố Thắng Nam, chị đã có được người đàn ông mà em muốn có được nhất đấy. Cố Kiến Trung ân cần dạy bảo. Nhóc con này, sau này phải tốt với con gái ta đấy. Đừng bắt nó ngày ngày nấu cơm cho anh, biết không? Lộ Tấn vui vẻ tiếp nhận toàn bộ lời chúc. Có điều đến phiên Mạnh Tân Kiệt ôm anh ta, ánh mắt anh ta tối sầm. Mạnh Tân Kiệt nói được mấy chữ tân hôn vui vẻ thì bị Lộ tiên sinh lạnh lùng đẩy ra. Mạnh Tân Kiệt, tại sao cậu ở đây? Giọng nói không hề có vẻ hoan nghênh, Mạnh Tân Kiệt căng thẳng chờ đợi. Quả nhiên ngữ khí câu tiếp theo của ông chủ nặng nề hơn. Không phải tôi dặn cậu bay sang Australia làm thủ tục cho tôi ư? Mạnh Tân Kiệt nghẹn lời, chột dạ liếc Từ Chiêu Đệ đang vui vẻ gần như phát khóc, ôm Cố Thắng Nam cách đó không xa. Lộ tiên sinh à, là thế này,

Trong lúc cô đang đoán xem Phó Nhái sẽ quẳng gánh mặc kệ hay Lộ Tấn mặc kệ quay đi trước, hay chính cô không chịu nổi co chân đạp cho mỗi người một cước rồi phóng khoáng vẫy tay xoay người bye bye, thì Lộ Tấn đột nhiên mở miệng: "Anh nhớ lúc trang điểm bổ sung em dùng son chính em mang đến có đúng không?" "Ừ, sao vậy?" Cô chưa nói xong bị Lộ Tấn đột nhiên nâng cằm hôn sâu. Lộ tiên sinh dùng hành động thực tế để chứng minh anh ta không những biết hôn mà hiển nhiên còn là một cao thủ. Nụ hôn này như có tia lửa tung tóe giải triển miên, dường như có tiếng củi khô bắt lửa lách tách tràn qua bãi cỏ. Phó Nhái ngẩn ra khoảng 5 giây rốt cuộc tỉnh lại, vội giơ máy ảnh lên ghi lại thời khắc chỉ nhìn đã làm mọi người rạo rực. Cuối cùng là vì thời gian quá gấp, Lộ tiên sinh không thể tọa nguyện chụp bộ ảnh cưới khác, họ chỉ có thể dựa bộ ảnh mang đậm phong cách thị thành nông thôn để làm nền cho thiệp cưới treo lên tường tân gia để đặt ngoài cửa hội trường tổ chức tiệc. Có điều hình như hiệu quả không hề kém như Lộ Tấn tưởng tượng. Mặc dù kỹ thuật chụp hình và chỉ đạo diễn xuất của Phó Nháy, tay nghề thợ trang điểm đều không đạt yêu cầu, nhưng may kỹ thuật Photoshop hậu kỳ không tồi, ảnh cưới của họ có thể mang ra cho mọi người xem được. Lúc đến xem nhà mới của họ, Từ Chiêu Đệ gặp ngay nhân viên hiệu ảnh mang ảnh cưới và khung ảnh tới. Sau khi giành xem, hai mắt Từ Chiêu Đệ suýt rơi xuống đất. "Này, hai người có nhất thiết phải chụp ảnh 18 cộng thế này không? Có nhất thiết hôn say đắm thế không hả? Có cái này nữa." Cô thằng Nam bị Từ Chiêu Đệ dọa cho giật nảy, suýt nữa cho rằng mình chụp ảnh ướt át thật. Cô ngó xem, chẳng qua là hôn hơi say đắm một chút thôi mà. Ai bảo cô lấy phải một người đàn ông rất biết cách làm phụ nữ si mê. Từ Chiêu Đệ lại vừa như phát hiện một đại lục mới, gần như đưa sát tấm ảnh lên mắt, xem xét tỉ mỉ. Cuối cùng tin chắc mình thấy đầu lưỡi người nào đó trong ảnh. "Này, hai người hôn kiểu Pháp ngay chiếc ống kính cơ á." Cô thằng Nam ngất luôn. Mà hôm nay Lộ Tấn không có nhà, bằng không anh nhất định sẽ biểu thị coi thường sự kinh ngạc của Từ Chiêu Đệ. Cô thằng Nam quyết định đổi đề tài khác. "Đúng rồi, bạn nói mang thứ tốt đến cho tớ là cái gì vậy?" Nghe cô hỏi, Từ Chiêu Đệ nhớ ra mục đích của mình. Cô lén lút nhìn khắp các góc trong nhà. "Lộ Tấn không có nhà ư?" "Ừ, ngày mai tổ chức đám cưới, anh ấy đang đưa mẹ đi bố trí chỗ ở cho bạn bè từ Melbourne đến." Từ Chiêu Đệ lập tức nở nụ cười bí hiểm, lấy hai chiếc vé trong túi sách để thể hiện sự long trọng của bổ sung âm thanh cho hành động của mình. "Trang trang trang, mau nhìn này." "Cái quái gì vậy?" Cô thằng Nam cầm cặp vé, lập tức bị hình ảnh người đàn ông trên vé làm hoảng sợ nhắm mắt. "Đêm trước hôm cưới, bạn tốt bố trí riêng một buổi party độc thân." Từ Chiêu Đệ mập mờ chớp mắt, từ chối tất cả khách nam, bạn hiểu mà. Cô thằng Nam tỏ ra đau khổ. "Nếu mà Lộ Tấn biết, tớ xong đời đấy." "Ừ, yên tâm, chuyện party độc thân này bạn biết, tớ biết, trời biết, đất biết. Lộ Tấn nhà bạn vĩnh viễn không biết. Phải biết là tớ đã mời hẳn vũ công từ biểu diễn ở Las Vegas đến. Nửa đời sau bạn chỉ có thể xem thân thể Lộ Tấn thôi. Chẳng nhẽ bạn không muốn tận dụng cơ hội cuối cùng mở rộng tầm mắt ư?" Cô thằng Nam không nhịn được nuốt nước bọt. Thế là cuối cùng cô thằng Nam được biết thế nào là không uổng chuyến đi. Đám người mẫu nam con lai bán khỏa thân bên bể bơi đều có dáng người cực chuẩn. Trời đất lạnh, cho dù trong hội sở đã bật điều hòa, nhưng những người mẫu nam chỉ mặc quần tây, đeo tạp dề đen, bưng khay rượu chạy trong hội sở làm cho mọi người cực kỳ kích động. Ngay cả Vivian cũng tạm bỏ rơi Lưu Trạch Nam, liều mình đến ngồi cạnh cô giáo cố, đủ để thấy sự hấp dẫn vô biên của đám người mẫu đó. Cho dù cô thằng Nam chỉ ngồi yên thưởng thức đồ uống, nhưng ngửi được mùi của hormone nam nồng nặc. Bây giờ cô chỉ có thể tập trung vào tiếng tặc lưỡi không ngừng của Từ Chiêu Đệ. Vivian thì giờ khóc giờ cười, tóm hai cái tai đỏ rực của cô thằng Nam. "Thằng Nam à, đây chính là đêm độc thân được tổ chức dành riêng cho bạn. Sao bạn không thèm nhìn?" "Có gì hay mà nhìn chứ, còn không bằng một nửa dáng người Lộ Tấn, khoa trương quá." Không ngờ câu nói này khiến Từ Chiêu Đệ cảm thấy vô cùng hứng thú. "Thật không, lúc Lộ Tấn mặc quần áo thấy có vẻ gầy lắm mà." Điểm này cô thằng Nam rất tin tưởng. "Anh ấy là mẫu người mặc quần áo thì gầy, cởi ra cơ bắp cuồn cuộn." Bên này cô rụt rè không dám nhìn, bên kia Lê Mạn đã hơi có bụng lại như cá gặp nước. Từ Chiêu Đệ đành kéo cô thằng Nam quay sang nhìn Lê Mạn. "Bạn xem cái kìa, Lê Mạn sắp cướp mất vị trí nhân vật chính của bạn rồi. Bạn chỉ biết bo bo giữ Lộ Tấn nhà bạn thôi." Mà nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Từ Chiêu Đệ vừa nói, điện thoại cô Thắng Nam reo lên. Cô chen loa nghe máy. Alo. Cô Thắng Nam alo một tiếng hết sức thận trọng. Lộ Tấn bên kia phát hiện có gì đó không đúng. Không phải em ở nhà Từ Chiêu Đệ ư? Sao có vẻ ầm ĩ như vậy? À, bọn em ra ngoài ăn khuya, ăn xong em về nhà mà. Cũng không phải cô đang nói dối, trước mặt mọi người quả thật đang bày các loại đồ ăn, chẳng qua cô không nói với Lộ Tấn. Lúc này mọi người đang ăn đêm trong một hội sở toàn là người mẫu nam. Còn Từ Chiêu Đệ đang ngồi ăn khuya trên đùi một người mẫu. Nói đến vấn đề Lộ Tấn hứng thú, anh ta quên luôn chuyện không đúng vừa rồi, tự chuyển đề tài. Tối nay ở chỗ anh nhé, anh đã đưa mẹ đến khách sạn rồi. Ý chính là hôm nay thế giới hai người không bị ai quấy rầy. Nhưng mà ngày mai là đám cưới, tối nay cô phải về nhà, sáng mai Lộ Tấn tới đón dâu cơ mà. Tối nay cô có thể tự do cũng là vì mọi người vẫn nói cô dâu chú rể gặp nhau đêm trước ngày cưới sẽ không may mắn, vì thế mới thuyết phục được Lộ Tấn. Cô Thắng Nam kiên định. Không được, như thế không tốt đâu. Lộ Tấn không hề để ý. Từ lúc quen nhau đến giờ chúng ta đồng hành với nhau, xui xẻo, còn chuyện đen đủi nào chưa xảy ra đâu, có gì phải sợ chứ. Thế nào gọi là phỉ phui cái mồm đây. Cô Thắng Nam vừa ăn xong suýt nôn ra hết. Sáng sớm nhận được điện thoại bố vợ, Lộ Tấn mặc quần áo ngủ vội vàng chạy tới nhà cô. Bố vợ cực kỳ sốt ruột, cậu thêm Vượng Tài đi qua đi lại trong phòng khách theo sau mông ông bố vợ như thật. Vừa nghe tiếng chuông, cô Kiên Trung vội vàng ra mở cửa. Cô ấy thế nào rồi ạ? Có thể do đồ ăn khuya hôm qua có vấn đề. Tối qua Triệu Đệ, Vivian, Thắng Nam về say khướt. Sáng sớm cả ba đứa chúng nó miệng nôn thốc nôn tháo. Ba đứa chúng nó đang giành nhà vệ sinh với nhau kia kìa. Bố vợ vừa nói vừa dẫn Lộ Tiên Sinh vào nhà. Lộ Tấn vừa vào nhìn thấy Vivian và Từ Chiêu Đệ đang tranh giành nhà vệ sinh nam ở gian ngoài. Nhìn thấy Lộ Tấn, hai người chào hỏi qua loa rồi tiếp tục tranh giành. Còn cô Thắng Nam, cô chiếm được nhà vệ sinh trong phòng ngủ thành công. Cánh cửa đóng chặt, Lộ Tấn gõ cửa. Em thế nào rồi? Trả lời anh ta chỉ có tiếng sản nước. Lộ Tấn gõ tiếp. Ai bảo đêm qua trước hôm cưới ăn uống linh tinh chứ? Hôm nay làm đám cưới đấy, buổi tối ăn tiệc nữa, em thế này biết làm thế nào? Ai bảo anh tối qua nguyền rủa bọn em, cái gì mà sợ gì xui xẻo. Sau đó không thấy cô nói gì nữa, Lộ Tấn chỉ có thể trở lại phòng ngủ, ngồi bên mép giường đợi cô. 10 phút sau, rốt cuộc tiếng mở cửa vang lên. Lộ Tấn lập tức bước nhanh tới, chỉ thấy cô Thắng Nam đứng bám khuôn cửa, vẻ mặt xanh xao. Anh lập tức bị dáng vẻ của cô làm cho hoảng sợ. Xem ra chuyến trăng mật sáng mai có khi phải hủy rồi. Chuyến trăng mật mạo hiểm kích thích, Lộ Tấn nói nửa đùa nửa thật, nhưng cô hết sức nghiêm túc, hết sức đáng thương nhìn Lộ Tấn. Không phải, có khi mà là phải hủy thật đấy. Lộ Tấn lập tức bóp trán nhìn trời. Không phải chứ, nghiêm trọng vậy ư? Cô Thắng Nam lặng lẽ đưa bàn tay giấu sau lưng ra trước mặt anh, mà lúc này trên tay cô đang cầm một chiếc que thử thai. Lộ Tấn đột nhiên ngẩn ra, trợn tròn mắt quan sát kỹ chiếc que nho nhỏ này. Chiếc que thử thai có hai vạch đỏ, nghĩa là... Lập tức trong đầu Lộ Tấn như có tiếng nổ vang, anh ta ngước mắt nhìn cô Thắng Nam như không thể tin nổi. Vẻ mặt cô không hề tỏ ra mừng rỡ. Sáng sớm đã nôn ọe không ngừng, thực sự không dễ chịu gì rồi. Thấy anh ta nhìn mình như là cần xác nhận, cô Thắng Nam nặng nề gật đầu. Không sai đâu, em có thai rồi. Chương 72. Có thai rồi. Bị bận rộn chuẩn bị đám cưới, đã rất lâu chưa được ăn mặn. Lộ Tiên Sinh tỏ ra khiếp sợ và giận dữ trước tin tức này. Anh ta vốn trông ngóng kỳ trăng mật để đại chiến 300 hiệp trên giường ở một quốc gia khác. Đứa con này sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc này. Chẳng phải cố ý đối nghịch với anh ta sao? Vừa nghĩ đến việc mình phải tranh giành tình cảm với một phôi thai, vẻ mặt Lộ Tấn xa sầm. Cô Thắng Nam quan sát tỉ mỉ sắc mặt anh ta, thấy anh ta không hề vui vẻ, tim cô đập thình thịch, lập tức nhớ lại những lời phát biểu kinh người về trẻ con của anh ta. Chẳng nhẽ những gì anh ấy nói đều xuất phát từ nội tâm ư? Anh không vui à? Cô Thắng Nam nhẫn nhịn rồi, nhưng cuối cùng không kìm được hỏi như vậy. Đương nhiên là anh vui, chỉ có điều tin tức này bất ngờ quá. Lộ Tấn vừa cố nặn ra nụ cười, vừa im lặng hò hét trong lòng. Tuần trăng mật của ta, 300 hiệp đại chiến của ta. Cô Thắng Nam đang định tiếp lời, đột nhiên một bóng người xa lạ xông tới. Lộ Tấn bị đẩy bắn ra. Cô Thắng Nam cũng bị lôi ra khỏi nhà vệ sinh. Bóng người đó chính là Vivian. Thắng Nam à,

Thời gian chuẩn bị đám cưới bận đủ chuyện linh tinh, anh cũng nhịn. Cả tối qua sau tiệc cưới em bảo mệt, không muốn làm, anh đều nhịn. Đêm nay em nhẫn tâm bắt anh nhịn nữa ư? Lục Tấn vừa nói vừa xị mặt, dứt khoát luồn tay xuống dưới lưng, nâng người cô lên, nhanh chóng cởi chiếc áo len chui đầu trên người cô, cúi xuống hôn lên môi cô. Cô thằng Nam mệt mỏi không muốn mở mắt, ngập ngừng nói, thì có thai phải kiêng mà. Mày mà Lộ Tấn chuẩn bị trước, anh tìm hiểu kỹ rồi, chỉ cần không mạnh quá không sao đâu. Vừa nói, anh ta vừa tháo dây lưng của mình ném lên trên giường. Nhìn động tác của anh không hề không mạnh quá như những gì đã nói. Cô thằng Nam hoảng sợ vội đẩy anh ta, anh nói nhẹ nhàng cơ mà. Lộ Tấn đột nhiên dừng lại, chống tay, cúi đầu nhìn cô, suy nghĩ một lát, xoay người nằm xuống, đưa tay kéo cố Thắng Nam cho cô ngồi lên người mình. Này, thế này được rồi chứ? Nói rồi, anh ta kéo mặt cô xuống hôn lên. Cố Thắng Nam cúi đầu nhìn tư thế này, cảm thấy chắc đã ổn, bắt đầu nhịp nhàng đáp lại nụ hôn của anh ta. Nhưng mà sự chủ động hiếm thấy của cô như đột nhiên dội một can xăng lên ngọn lửa trong lòng Lộ Tấn. Anh ta dần không khống chế được sức mạnh, định xoay người nằm đè lên cô. Một giây sau, nghe tiếng vợ mình kêu đau, Lộ Tấn nhận ra mình mất khống chế. Anh ta vội hỏi, sao vậy em? Tự nhiên thấy nhói bụng. Cố Thắng Nam cau mày chỉ xuống bụng. Thế là suốt đêm, bà Lộ không chịu để ông Lộ chạm một ngón tay vào người mình. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng cứ thế bị bỏ lỡ. Lộ Tấn lại ảo não một lần nữa, cái thai này đúng là khiến anh ta ấm ức mà. Lộ Tấn con à, cứ thế trưởng thành trong bụng mẹ mà không được Lộ Tấn cha đón chào như vậy. Chương 73. Hành trình trăng mật lẽ ra phải được gọi là hành trình uất ức của Lộ tiên sinh. Lộ Tấn gần như uất ức. Ngay cả thành phố khát vọng Amsterdam lừng lẫy đại danh cũng không thể làm anh ta hào hứng. Chuỗi ngày ngủ sớm dậy muộn khiến bà Lộ dưỡng đủ tinh thần. Vừa đến Amsterdam, cả người cô tràn đầy sức sống. Vừa ra khỏi khách sạn, bắt đầu sắp xếp lịch trình buổi tối, còn hưng phấn hơn cả ông Lộ. Từ chiêu đệ nói quán bar này có một vũ nữ nổi tiếng, thứ sáu nào cũng biểu diễn tiết mục đặc biệt. Hôm nay vừa đúng thứ sáu, buổi tối chúng ta đi xem đi. Cố Thắng Nam vừa nói vừa quay đầu, giơ điện thoại lên trước mặt Lộ Tấn, gửi ý anh ta đọc tin nhắn từ chiêu đệ gửi tới để cử quán bar này. Nghe cô nói vậy, Lộ Tấn đi đằng sau đang hết sức ủ rũ, lập tức hai mắt sáng ngời, sải bước lên trước mặt cô. Hôm nay em không mệt nữa ư? Cố Thắng Nam không nhận ra câu hỏi này của anh có thâm ý gì, chỉ buột miệng đáp. Em cũng không biết thế nào, vừa đến Amsterdam em thấy tinh thần phấn chấn, có mấy hôm vừa rồi lúc nào cũng mệt. Lộ Tấn hơi nhíu mày suy ngẫm hiện tượng sinh lý lạ lùng của cô. Anh ta nhanh chóng tìm được lời giải thích hợp lý. Đứa con trong bụng vợ nhất định là một thằng con trai háo sắc, đến đâu cũng không thấy hứng thú, nhưng vừa đến kinh đô tình dục lập tức phấn chấn, nhờ thấy tinh thần mẹ nó sáng láng lên theo. Lần đầu tiên trong đời, Lộ Tấn thật lòng biết ơn thằng con háo sắc của mình. Nhờ có nó, cuối cùng Lộ tiên sinh nhìn thấy hy vọng được ăn mặn. Lộ Tấn đồng ý rất quyết đoán. Được rồi, buổi tối mình cùng đi. Cho dù Lộ tiên sinh đã lập tức nhận lời, buổi tối cũng giữ đúng lời hứa đi cùng cô đến con phố đèn đỏ nổi tiếng nhất Amsterdam. Nhưng khi chương trình biểu diễn của vũ nữ nổi tiếng mà Cố Thắng Nam chờ mong vừa mở màn, cô lập tức trợn mắt, suýt rơi con người ra ngoài. Lộ Tấn ngồi ở vị trí quan sát tốt nhất, tỏ ra không hề hứng thú. Cố Thắng Nam thỉnh thoảng liếc nhìn, thấy Lộ Tấn sốt ruột nhìn đồng hồ. Sao anh không xem đi? Chúng ta mua vé ở vị trí tốt nhất cơ mà. Lộ Tấn đang định trả lời chúng ta không xem nữa, về khách sạn đi, nhưng suy nghĩ một lát không nói như vậy mà đột nhiên cau mày, đưa tay day day thái dương, ra vẻ cắn răng chịu đau. Anh đau đầu quá. Anh ta diễn giống thật. Cố Thắng Nam hoàn toàn không nhìn ra sơ hở, vội áp đến gần nhìn mặt anh ta. Ánh đèn neon chiếu lên mặt khiến sắc mặt anh có vẻ hơi trắng bệch. Dù thế, Cố Thắng Nam vô cùng khó hiểu. Sao tự nhiên anh lại đau đầu? Rõ ràng vừa nãy bình thường cơ mà. Màn nhảy múa này quá kích thích tuyến yên của đàn ông, kích thích quá mức, anh không chịu nổi cho nên đau đầu là đúng thôi mà. Lời giải thích của anh ta nghe có vẻ khoa học. Cố Thắng Nam phân vân lựa chọn giữa màn biểu diễn càng lúc càng hấp dẫn và an nguy của chồng. Cuối cùng lựa chọn điều thứ hai, vừa lưu luyến ngoái lại, vừa đi theo Lộ Tấn ra về. Cô lưu luyến đến mức nào? Cứ xem điệu bộ đi ba bước, ngoái lại một lần là đủ biết. Mà đến lần thứ tư, Lộ Tấn quyết đoán đưa tay nắm cổ áo, kéo cô đi. Anh là người đàn ông, còn không thấy hứng thú với màn này, cô cô là phụ nữ lại thích xem làm gì chứ? Đương nhiên Lộ Tấn sẽ không nói ra điều này, bởi vì tối nay anh ta còn có chuyện cần nhờ. Đã có kinh nghiệm từng bị vô số lần từ chối, lần này Lộ Tấn ngoan hơn, giữ nguyên tư thế ôm đầu về đến khách sạn, diễn rất đạt. Ngay cả lúc cô Thắng Nam hỏi anh ta có đau đầu không để vặn nước tắm, anh vẫn ngồi yên trên sofa mệt mỏi nhắm mắt, gật đầu một cái rồi lén liếc nhìn cô đi vào phòng tắm. Cố nén kích động ném cô lên giường. Thấy cô vào phòng tắm, rốt cuộc Lộ Tấn có thể hành động, trao biển đề nghị không quấy giày ở ngoài cửa, dùng tốc độ nhanh nhất trong lịch sử cởi sạch đồ trên người, đá đôi giày ra khỏi chân, đi chân trần trên tấm thảm mềm mại vào phòng tắm. Lúc này trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, trong tiếng róc rách, cô Thắng Nam đang đứng nhìn mực nước bên cạnh bồn. Lộ Tấn lẳng lặng khóa trái cửa phòng tắm rồi bước đến gần. Đến lúc cô phát hiện có người đi vào, Lộ Tấn ôm chặt cô. Cô Thắng Nam giật nảy mình, vô thức cúi đầu nhìn bàn tay ôm mình, nhận ra chiếc nhẫn trên ngón tay. Cô không hoảng sợ nữa, chỉ nghi hoặc quay lại nhìn anh. Cô quay lại vừa đúng tâm nguyện của anh. Lộ Tấn cúi đầu nhìn môi cô. Anh ta không nói gì nữa, một giây sau dịu dàng hôn lên môi cô. Đến lúc Lộ Tấn dùng răng mở hết cúc áo cô, môi anh ta bắt đầu lướt trên làn da mịn màng của cô. Cô Thắng Nam đột nhiên nhớ ra một chuyện, anh lập tức nhíu mày. Này, anh đau đầu cơ mà. Đúng thế, thế nên mới phải tắm uyên ương. Đau đầu và tắm uyên ương có quan hệ nhân quả ư? Cô Thắng Nam nhớ lại cảnh anh ta giả vờ đau đầu giống y như đúc, sau đó hiểu ra mình đã lấy về một ông chồng có trình độ diễn xuất ngang tầm Hollywood. Nhưng mà tất cả quá muộn, cô bị anh ta lột sạch, trong nháy mắt bị bế bổng lên đặt vào bồn tắm, sau đó anh ta bước vào theo. Dùng nước để giảm sóc, ý tưởng được đấy chứ. Hiển nhiên Lộ Tấn rất đắc ý với sáng kiến của mình, không quên nhướng mày khoe khoang với cô. Thấy anh ta chống một tay lên thành bồn tắm để khỏi đè lên người cô, lại nhìn thấy mặt nước dập dờn gợn sóng, thầm nghĩ anh ta suy nghĩ quá chu đáo, lại phải nhẫn nhịn khổ cực như vậy. Cô lập tức vòng tay ôm cổ anh ta, hào phóng cho anh ta hưởng phúc lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chuyến trăng mật tới nay. Nhìn cô đã chịu chủ động mà Lộ Tấn không dám buông lỏng cảnh giác. Dù sao thì đứa bé rắc rối trong bụng cô, đó là mầm họa lớn nhất của anh. Mấy lần trước bị từ chối là vì anh ta chọc giận mầm họa trong bụng cô. Chỉ cần nó làm cô Thắng Nam cảm thấy sợi thần kinh nào đó trở nên khác thường, cô không chịu để anh ta tiếp tục. Mà lần này có thể nói Lộ Tấn có kinh nghiệm. Anh ta luồn tay xuống dưới nách, nhẹ nhàng nâng cô lên. Nhờ vậy mực nước trong bồn tắm chỉ ngập đến nửa người. Anh ta cúi xuống hôn lên ngực cô, thế nhưng ngực cô đầy đặn hơn một chút, Lộ Tấn có thể cảm nhận được. Tiếp theo nữa, hôn đến xuống bụng, Lộ Tấn tạm thời dừng lại, khẽ chạm bụng cô. Nhỏ con à, phải ngoan ngoãn đấy, không được quấy giày mẹ có biết không? Nếu con ngoan, sau này bố dẫn con đến Amsterdam xem vũ nữ múa cột. Bị anh ta làm tinh thần lâng lâng, cô Thắng Nam nhịn không được cúi đầu. Anh thầm thì gì vậy? Lộ Tấn dịch người lên, vuốt mái tóc ướt của cô, nhìn đôi mắt long lanh vì ham muốn của cô. Không có gì đâu mà. Em tuyệt đối không nói với vợ mình là mình và con vừa đạt được thỏa thuận gì. Vì chuyện lữ hành Amsterdam ướt át mà Lộ Tấn cha đã hứa hẹn, rốt cuộc Lộ Tấn con cũng không quấy rối ông bố tội nghiệp để Lộ Tấn cha ăn được bữa mặn đầu tiên trong chuyến trăng mật này. Chương 74. Lộ Tấn cho rằng đứa con trong bụng cô Thắng Nam rất háo sắc, nhất định là con trai. Nhưng sau khi anh ta sốt ruột đi qua đi lại một tiếng ngoài phòng sinh, cuối cùng lại là: chúc mừng Lộ tiên sinh nhá, là một bé gái. Y tá vừa từ phòng sinh đi ra lập tức bước tới chỗ ông bố vừa lên trước kia, có vẻ mặt hết sức sốt ruột để báo tin tốt. Thật ra anh ta thích có con gái, nhưng tin tức này không khỏi quá bất ngờ. Vì vậy đầu óc Lộ Tấn lập tức trống rỗng, cứ thế đứng chết sững. Phải nhờ đến sự thúc giục của Mạnh Tân Kiệt, Lộ Tấn khôi phục tinh thần, vội vã đến chỗ giường bệnh vừa được y tá đẩy từ phòng sinh ra. Thuốc tê chưa tan, cô Thắng Nam đang nằm ngủ trên giường bệnh, còn em bé hơi nhăn nheo quấn trong tã lót bên cạnh cô đang nhắm mắt ngủ, cơ thể như không lớn hơn chai nước khoáng là mấy. Lộ Tấn nhìn cậu bé, à không, cô bé, cảm thấy kỳ diệu chứ, dường như trái tim mình loáng cái bị hòa tan, kể cả khuôn mặt cô bé nhăn nheo như một bà già. Mạnh Tân Kiệt, Từ Chiêu Đệ, Vivian, bố mẹ cô Thắng Nam, mẹ Lộ Tấn, mọi người đều đã vào phòng bệnh. Lộ Tấn ngồi bên giường cô Thắng Nam nhìn cô rất lâu. Cô chưa tỉnh lại, anh không nhịn được cúi xuống hôn lên trán vợ. Trán cô lạnh buốt, không cần nói cũng biết trong hơn một tiếng vừa rồi cô phải chịu bao nhiêu đau đớn. Lộ Tấn thì thầm vào tai cô, cảm ơn bà xã. Có lẽ không phải trùng hợp, cô nghe thấy lời anh ta nói thật. Chỉ thấy Lộ Tấn vừa dứt lời, lông mi cố Thắng Nam rung rung, sau đó cô chậm rãi mở mắt. Câu đầu tiên của cô Thắng Nam chính là cho em xem mặt con. Lộ Tấn định bế đứa bé đang nằm ngủ bên chiếc giường nhỏ bên cạnh cố Thắng Nam lên, nhưng tay chưa chạm vào tã lót, anh vội vàng dừng lại. Đứa bé mềm nhũn nhỏ xíu thế này, anh sợ làm con mình bị đau. Suy nghĩ rất lâu mà không biết phải bế kiểu gì, cuối cùng anh dứt khoát ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh cầu cứu. Từ người đầu tiên được nhận tín hiệu cầu cứu là mẹ anh ta, nhưng mẹ cố Thắng Nam nhanh tay giành trước, thành thạo bế đứa bé đến gần cô. Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không thực sự xinh đẹp đó. Lúc này đây, cố Thắng Nam thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nhắm mắt ngủ tiếp. Lộ Tấn thì được mẹ vợ chỉ bảo ôm con gái đặt về giường riêng. Con gái còn nhắm mắt, da nhăn nheo vì mới sinh. Lộ Tấn cúi xuống định thơm lên má con theo bản năng. Nhưng đúng lúc này, cô bé đột nhiên mở mắt. Hai bố con nhìn nhau đủ 3 giây, sau đó cô bé há miệng khóc lớn. Chẳng nhẽ con bé vẫn còn nhớ sự chán ghét của ông bố đối với mình khi còn trong bụng, cho nên anh ta chưa được thơm thì bé đã khóc òa ư? Nghe tiếng khóc, mọi người chạy tới xem. Lộ Tấn bị đẩy ra ngoài, chỉ có thể buồn bực tự an ủi. Con gái được hoan nghênh như vậy cũng là chuyện tốt. Trong tiếng khóc nỉ non của con gái, ông bố mới lên chức vội vã chào đón chức vụ mới tinh này. Nhưng Lộ Tấn nhanh chóng nhận ra, con gái được hoan nghênh quá có lúc chưa chắc chuyện tốt. Con gái ra đời lại gây ra chiến tranh giữa mẹ đẻ và mẹ vợ. Một bà ngoại, một bà nội mới lên chức bắt đầu phân tranh cao thấp, từ chuyện đặt tên cháu đến chuyện cháu bú sữa mẹ bao nhiêu, uống thêm sữa ngoài bao nhiêu. Như tối nay đây, Lộ tiên sinh vất vả lắm dỗ được con gái ngủ, vừa ôm vợ lên giường định tranh thủ thời gian âu yếm. Không ngờ anh ta chưa kịp đặt vợ xuống, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Lộ Tấn kích động muốn đập giường. Cắn răng nuốt cục tức trong lòng xuống, Lộ Tấn dứt khoát coi như không nghe thấy tiếng chuông cửa, càng lúc càng gấp gáp, để lên người cô Thắng Nam, cởi dây áo ngủ của cô ra. Cô Thắng Nam không vờ như điếc được, cô buộc lại dây áo. Em ra mở cửa đây. Thôi, chắc chắn mẹ anh với mẹ em không thống nhất được chuyện gì đấy, cho nên tìm vợ chồng mình phân xử đấy mà. Mặc kệ đi, cùng lắm bấm chuông lúc nữa hai bà về thôi. Vừa nghe thấy phải phân xử, cô Thắng Nam hơi nhíu mày. Thôi thì ích kỷ một hồi, đột nhiên nâng mặt Lộ Tấn lên hôn tới. Phải biết rằng hai vợ chồng rất lâu không được gần nhau vì phải chăm sóc con, chẳng nhẽ bà Lộ lại không hề nhớ ông Lộ ư? Dây áo ngủ vừa buộc lại lần nữa bị Lộ Tấn cởi ra, anh luồn tay vào cổ áo cô, tay cô nhanh chóng cởi dây lưng của anh. Hai vợ chồng không ngờ hai bà đều cố chấp đến mức đáng sợ. Ấn chuông đủ 3 phút mà tiếng chuông này làm quá trình khởi động của vợ chồng họ Lộ trong phòng ít nhiều bị ảnh hưởng. Cuối cùng tiếng chuông dừng lại, Lộ Tấn hôn đến vết mổ của cố Thắng Nam, ngẩng đầu nhìn cô. Cố Thắng Nam cúi đầu nhìn anh ta, cả hai mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lúc hai người tưởng chừng có thể hưởng thụ thế giới riêng mà không bị quấy rầy, thì điện thoại bàn trong phòng bất ngờ đổ chuông. Liên tiếp bị hai bà nội ngoại oanh tạc bằng chuông cửa và điện thoại, Lộ Tấn và cố Thắng Nam triệt để thua trận. Tất cả hứng thú biến mất, mặc quần áo đi ra mở cửa. Quả nhiên hai bà vừa vào cửa bắt đầu cãi cọ trước mặt Lộ Tấn và cố Thắng Nam. Lần này nội dung tranh chấp của hai bà là vấn đề thực đơn cho em bé. Bà ngoại nói, bà xem tôi nuôi dạy con gái tôi rất tốt, từ nhỏ Thắng Nam nhà tôi không kén ăn, đâu như Lộ Tấn nhà bà ăn uống khắt khe như vậy. Cái này không ăn, cái kia không ăn, cho nên chuyện ăn uống của Lộ vô song do tôi giải quyết, bà không quyết được. Bà nội nói, bà có biết nó họ Lộ cơ đấy, đã mang họ Lộ phải nghe lời bà nội. Thực đơn của tôi là thuê người lập riêng, có lợi cho sự phát triển đầu óc và cơ thể của cháu gái tôi. Bà ngoại nói, thực đơn của bà do chuyên gia dinh dưỡng nước ngoài định ra, cháu gái tôi cũng không ăn giống như trẻ nước ngoài được. Mà thực đơn của tôi từ bà nội tôi truyền lại đã được kiểm nghiệm qua thời gian, phù hợp nhất với trẻ con Trung Quốc. Tôi đã nhượng bộ cho bà lấy cái tên Lộ Vô Song quê mùa đó rồi. Thực đơn của nó tôi nhất định không thỏa hiệp đâu. Bà nội lên tiếng, cái tên Lộ Vô Song hay thế còn gì, thiên hạ vô song, bà không biết tán thưởng ư? Ô hay, bà nghĩ là bà đang diễn tiểu thuyết Kim Dung đấy à? Lộ Tấn nhìn cố Thắng Nam dùng ánh mắt hỏi cô, anh có thể đánh ngất hai bà rồi đưa ra ngoài được không? Cố Thắng Nam tự nhận hết sức kính trọng bề trên, nhưng lúc này không chịu nổi nữa. Cô lặng lẽ dùng ánh mắt trả lời chồng. Nếu anh làm được cứ làm đi, em không có ý kiến. Chương 75. Lúc con gái tròn 6 tháng, Lộ Tấn chuyển công ty đến thành phố B. Có gái 1 tuổi rưỡi, Lộ Tấn nhờ phúc con gái hưởng trọn 1 năm, áo đưa đến tay, cơm đến há mồm. Cô không giữ được cố tháng năm ở nhà, đành để cô về Tử Kinh làm việc. Không để giao con gái cho bà ngoại hoặc bà nội chăm sóc, vì người không được chăm sóc sẽ lên án mãnh liệt. Lộ Tấn chỉ có thể tự nuôi con. Cứ như vậy, hai vợ chồng nuôi con đến lúc con gái đi học lớp mẫu giáo bé. Lúc con gái được nghỉ hè, mỗi lần Lộ Tấn tâm huyết dâng trào mà con gái đến công ty là Mạnh Tân Kiệt lại có nỗi khổ mà khó nói ra. Cậu ta sẽ bị cô bé vô song hành hạ thê thảm. Chú Mạnh ơi, cháu muốn ăn bạch tuộc mẹ làm. Cái gọi là bạch tuộc chẳng qua chỉ là khúc lạp xưởng dùng dao rạch rồi chiên dầu. Đây không phải vấn đề, nhưng vấn đề nằm ở chỗ mẹ cháu đang đi làm, chú mua bạch tuộc người khác làm được không? Vô song cô nương không vui, miệng mếu máo. Mạnh Tân Kiệt có dỗ thế nào cũng vô dụng. Cuối cùng không cách nào khác, cậu ta chỉ có thể gọi điện thoại cầu cứu ông chủ Lộ, ném con cho trợ lý trông, còn mình đi làm việc khác. Lộ Tấn quá quen ứng phó với những chuyện thế này, lập tức nảy ra một kế. Cứ nói với nó, nếu nó chịu nghe lời, buổi tối được đến nhà anh Duệ Duệ ăn cơm. Mạnh Tân Sinh vội gật đầu nghe lời. Lộ tiên sinh à, còn nữa, múa dây đeo là múa kiểu gì? Nó bắt tôi múa dây đeo cho nó xem. Lộ Tấn đầu dây bên kia không biết liên tưởng đến hình ảnh gì, nhỏ giọng bật cười, sau đó nghiêm túc trở lại. Chính là kiểu múa mặc áo có hai dây đeo, vặn vẹo như rắn, cậu tự lên mạng xem đi. Mạnh Tân Kiệt choáng váng, thực sự không biết tại sao một cô bé lại thích nữ sắc như vậy. Đó chẳng phải điệu múa mấy gã háo sắc thích xem. Mạnh Tân Kiệt hỏi, có thể không múa được không? Lộ Tấn quả quyết, không được, bây giờ chính là cơ hội cậu thể hiện tình thương của người cha. Xin từ của cậu đến giờ không chịu nhận lời lấy cậu, để cô ấy thấy cậu thích trẻ con đến mức nào, nói không chừng cô ấy động lòng nhận lời đấy. Mạnh Tân Kiệt gác máy, khóc không ra nước mắt. Mà biện pháp của Lộ Tấn đúng là hữu hiệu, vừa nghe thấy buổi tối được đến nhà cô Lê và anh Duệ ăn cơm, vô song cô nương lập tức trở nên ngoan ngoãn, ngay đến cả bạch tuộc mẹ làm cũng quên luôn. Cầm iPad của Mạnh Tân Kiệt xem búa dây đeo, rồi ngẩng lên nói, chú Mạnh ơi, còn bao lâu nữa thì đến tối? Mạnh Tân Kiệt ngồi sau bàn làm việc, tổng kết công tác bận rộn không ngẩng đầu lên được, thuận miệng trả lời sắp rồi. Đại khái là nửa phút sau, Mạnh Tân Kiệt đột nhiên phát hiện có chuyện khác thường. Âm nhạc vô song cô nương đang xem, tại sao dừng lại đây? Mạnh Tân Kiệt ngẩng lên giật mình. Chú Mạnh ơi, có bao lâu nữa thì đến tối? Mạnh Tân Kiệt không tò mò. Vì sao cháu thích chơi với anh Duệ Duệ như vậy? Bởi vì anh ấy xinh trai. Câu trả lời rất thẳng thắn, xem ra tiểu sắc nữ vừa thích nữ sắc lại thích nam sắc. Đúng là sự đời biến đổi rồi. Năm ấy Lê Mạn của lấy Lộ Tấn đến mức chị Hận không thể buộc mình vào dây lưng Lộ Tấn. Bây giờ đến vô song cô nương ngày càng bám Duệ Duệ ca ca. Bao giờ cậu và Silly Từ cũng phải phong hồi lộ chuyển, để Silly Từ yêu cậu ta sống đi chết lại, nhất quyết đòi cưới. Mạnh Tân Kiệt bắt đầu mơ mộng. Vì buổi tối Lộ tiên sinh còn phải họp, nên Mạnh Tân Kiệt đánh đưa vô song cô nương đến nhà Lê Mạn. Cuối cùng Mạnh Tân Kiệt cũng biết vô song cô nương thích Duệ Duệ ca ca đến mức nào. Cô bé suốt ngày bám theo mông Duệ Duệ, lúc nào cũng cười toe toét. Duệ Duệ chỉ lớn hơn vô song mấy tháng, nhưng phong thái lạnh lùng. Cô bé càng bám, cậu bé càng phớt lờ. Mạnh Tân Kiệt chán nản lắc đầu. Hai đứa này lớn lên lắm chuyện lắm đây. Cơm tối xong, Lộ Tấn tới đón con gái. Lúc chào Mạnh Tân Kiệt, con gái Lộ Tấn không quên nhắc nhở, lần sau chú phải múa bắp đùi cho con xem đấy. Múa bắp đùi là kiểu gì đây? Mạnh Tân Kiệt chưa kịp hỏi, thấy vô song cô nương lên xe đóng cửa. Sau đấy Lộ Tấn lái xe nghênh ngang mà đi. Vô song cô nương ngồi trên ghế trẻ em lắp bên cạnh chỗ ngồi Lộ Tấn, nghịch đế giày của mình một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lộ Tấn. Bố, con ở đâu ra vậy bố? Lộ Tấn suy nghĩ một lát. Con... Bố đến hiệu sửa xe, thế là người ta tặng con cho bố. Nhưng tại sao ai cũng được tặng hết vậy ạ? Lời này có vẻ kỳ lạ. Lộ Tấn lập tức vặn hỏi. Cái gì cơ? Thì cô Lê cũng nói với anh Duệ Duệ, người ta tặng anh ấy cho cô Lê lúc cô Lê đi mua rượu. Lộ Tấn ngán ngẩm. Gã Trình Tử Khiêm vô dụng kia không lay chuyển được Lê Mạn. Để con trai họ của Lê Mạn không nói gì, cũng không quản được cái miệng Lê Mạn, để cô ta nói linh tinh với trẻ con. Về đến nhà, Lộ Tấn cởi giày giúp vô xong cô nương. Nghe thấy cô bé nói: "Bố ơi, con đói rồi." "Con vừa ăn cơm mà, sao giờ đã đói?" "Cô Lê nấu cơm rất khó ăn, nếu không phải vì anh Duệ Duệ..." Lộ Tấn làm bộ vỡ lẽ, đứng dậy vỗ vai con gái, bảo cô bé vào phòng khách trước, còn mình thì đi vào bếp. "Để bố xem trong tủ lạnh có gì nào." Mày cố tháng Nam biết anh ta kén ăn, lại thêm con gái kén ăn không kém, đã để rất nhiều đồ ăn trong nhà. Nhìn Lộ Tấn mở tủ ra xem, phát hiện tất cả đồ dự trữ đã ăn hết. Còn anh ta... Vợ vừa về nhà đã đòi hỏi không chừng mực, thế là quên bén cả chuyện bổ sung đồ ăn. Lộ Tấn chỉ có thể tự cố gắng nấu. Nửa tiếng sau, Mỹ xào tôm bóc vỏ ra lò. Không cần anh ta phải gọi, cô con gái kén ăn theo mùi thơm chạy tới, tự động ngồi xuống bên chiếc bàn ăn nhỏ nhắn chuyên dụng của mình. "Bố." Lộ Tấn ngồi bên bàn ăn lớn, sau khi nếm thử một miếng tự mình nấu, vẻ mặt giống y chang cô gái rượu. Cau mày, khó xử. Lộ Tấn đặt đĩa xuống. "Sao vậy con? Vì sao bố nấu dở tệ như vậy?" 10 giờ đêm, cô Tháng Nam từ chỗ làm về, vừa vào cửa phát hiện hai đôi mắt đáng thương gắt gao nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt nhìn lại, trên sofa phòng khách, hai bố con ngồi với tư thế giống nhau như đúc, uể oải giữa lưng vào sofa, hai tay khoanh trước ngực, hai chân duỗi thẳng đặt trên bàn uống nước trước mặt. Đương nhiên chân con gái quá ngắn, không chạm đến bàn được, chỉ thò ra ngoài sofa một chút. "Bà xã ơi, anh đói quá." "Mẹ ơi, bụng con đói." Hai bố con nhìn cô, bốn mắt phát sáng, vẻ mặt lại rất nghiêm túc. Cô Tháng Nam thở dài ngán ngẩm, còn chưa kịp xuống cởi giày, cô vội vã hất giày, kéo tay áo đi thẳng vào bếp. "Thôi được rồi, mẹ nấu cơm cho hai bố con đây." Trong nhà có hai cái tàu há mồm, không biết những ngày tiếp theo cô vất vả thế nào nữa đây. Và các bạn thân mến, chuyện hướng dẫn sử dụng đàn ông đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.